Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1512, xếp hạng thứ 10 cường giả. Ha ha, ngươi đều bị thương còn lớn lối như thế. Đạo Lăng cười to, không có vẻ sợ hãi chút nào. Cái này Tây Môn Bác là rất mạnh, nhưng là Đạo Lăng có thể nhìn ra hắn bị thương. Tuy rằng người này che giấu rất tốt, còn là không che giấu nổi Đạo Lăng thiên địa nhãn. Thú vị, Tây Môn Bác cười lạnh nói, một cái con sâu nhỏ, hiện tại cũng dám đối với ta hò hét. Ta xem ngươi thực sự là chán sống. Tây Môn Bác chính là thánh viện đệ tử nòng cốt, ngạo khí không gì sánh được. Đừng nói là bị thương, coi như là trọng thương, chỉ cần không gặp được Ngộ Gia Áo Nghĩa cường giả, hắn đều có vô địch niềm tin. Đáng chết, đáng chết, Đạo Lăng làm sao có thể cùng Tây Môn Bắc hò hét. Tây Môn Bắc nhưng là Ngộ Gia tầng thứ 3 đại đạo, ở bước ra một bước sẽ Ngộ Gia Áo Nghĩa, bằng toàn một trận lòng như lửa đốt. Bất quá nó không dám làm bừa. Lấy Tây Môn Bác sức chiến đấu, một chiêu liền có thể giết chết chính mình. Hô, bình tĩnh thiên địa dưới, chớp mắt thổi lên cuồng phong, giống như là địa vực xoắn tới thiên phong, gào thét hư không vỡ vụn, quần sơn núi lớn dường như hòn đá nhỏ bị cuốn lấy đứng dậy, cát bay đá chạy, quỷ khóc thần hào, vô biên loạn diệp cuồng phi. Tây Môn Bác khí thế khủng bố đứng dậy, cuồng bay cuộn lên hắn tóc dài, vị trí phương vị hình thành một cái to lớn lốc xoáy, đè ép vòm trời, răng rắc, hết thảy đều ở phá nát, một quyển lại một quyển cuồng phi càn quấy mà ra, càng là gây nên vô cùng đạo lực hóa thành từng khẩu óng ánh gió kiếm, đánh cho thiên địa đều nứt ra một cái lỗ thủng lớn. Đạo Lăng vị trí phương vị trực tiếp vụn vặt, hết thảy đều không còn tồn tại nữa, triệt triệt để biến thành một cái hủy diệt nơi. Đây chính là phong chi đại đạo tầng thứ 3, nhưng là xúc động vô thượng đạo lực chu diệt cường địch. Đạo Lăng nhẹ giọng nỉ non, một khi bước vào bước đi này, trên căn bản ở thần cảnh vô địch rồi. Trừ phi gặp phải Tu Gia Áo Nghĩa thiên kiêu, Đạo Lăng không gian đại đạo, âm dương đại đạo, đều là tầng thứ 2. Tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3 lần so ra, chênh lệch rất lớn, trên căn bản đều là gấp mấy lần sức chiến đấu chênh lệch. Rất mạnh, Tây Môn Bác phỏng chừng có thể lên cấp đệ tử nòng cốt, bằng toàn một trận hoảng sợ. Này bất quá là phổ thông đánh giết thủ đoạn, đủ để hoành áp cùng cảnh giới kỳ tài. Ha ha, sư huynh nhanh chém xuống hắn. Tây Môn Bình hưng phấn kêu to. Đạo Lăng bên người quái lạ vực chàng đã bị Tây Môn Bác hung hăng phá tan. Đây mới là cường giả chi uy. Đi chết đi. Tây Môn Bác hai con mắt lạnh lẽo, đối với loại này con sâu nhỏ thực sự là nhấc không lên chút nào hứng thú. Phong chi đại đạo cuồn cuộn mà đến, xúc động vô thượng đạo lực, hung hăng đánh giết Đạo Lăng, chỉ sợ sẽ làm cho ngươi thất vọng. Đạo Lăng dựng đứng ở trên mặt đất, toàn bộ mái tóc phấp phới, trường y phần phật, đối mặt cuồng thổi mà đến đạo lực, bàn chân của hắn đột nhiên đạp địa. Ầm ầm, thập phương núi lớn mãnh liệt run lên. Đây là một loại kinh thế khí tức phóng thích ra. Vạn dặm thiên địa tựa hồ xuất hiện một bàn tay cực kỳ lớn, che kín bầu trời, thật lớn thần thông. Dậm chân một cái, thiên địa đều run. Đây là thần thông gì? Bằng toàn rất khiếp sợ. Tiếp hắn trợn mắt líu lưỡi, bởi vì vô cùng vô tận địa thế mãnh liệt rít gào, giống như ngàn vạn điều tinh khí đại long phá thể mà ra, tạo thành một bộ chấn động hình ảnh. Mà những này cuộn khởi địa thế nương theo Đạo Lăng mà sinh, để khí thế của hắn như mảnh này ranh giới chúa tể phủ Lãm đông đảo du sinh. Ồ, ta ngược lại thật ra đã quên tính toán cái này, tức những ngạc nhiên. Quên Đạo Lăng vẫn là một tôn lục phẩm địa sư. Tây Môn Bác sắc mặt xoạt âm trầm lại, bởi vì cuồng thổi qua đi phong chi đại đạo, bị một loại to lớn vực tràng chống lại rồi. Tuy rằng có thể vặn vẹo những này vực tràng, thế nhưng rất khó phá tan. Thiên sư, hắn lẽ nào là thiên sư điện người? Tây Môn Bình sắc mặt khó coi không gì sánh được. Hắn không nghĩ đến người này dĩ nhiên là một tôn thiên sư. Thiên sư, ở nhân tộc liên minh là tồn tại. Thiên sư điện ở nhân tộc liên minh, được cho là siêu cấp thế lực. Chỉ cần là thiên sư điện nhân số rất ít. Thiên sư điện có thất phẩm thiên sư đỉnh phong tọa chấn, có thể cùng đại năng quyết đấu. Hơn nữa làm chủ nguyên lão viện, chính là quyền thế thông thiên nhân vật. Muốn bước vào thất phẩm thiên sư rất khó, cần ngộ ra thiên địa áo nghĩa. Đạo Lăng hiện tại mặc dù là lục phẩm thiên sư yếu kém, nhưng là nắm giữ vô cùng địa thế, cũng có thể chống lại tầng thứ ba đại đạo. Thiên địa áo nghĩa chính là thổ chi áo nghĩa cùng không gian áo nghĩa tổ hợp lại với nhau áo nghĩa, rất khó tìm hiểu. Đạo Lăng trong mắt có vẻ hưng phấn, không hề do dự hung hăng ra tay. Một khi săn giết chiến trường 10 vị trí đầu tồn tại, hắn liền có thể bước vào 5 vị trí đầu. Bước đi này trực tiếp liền có thể gia nhập siêu cấp thế lực, thậm chí sẽ bị dành cho vô thượng bảo huyết. Vạn dặm không gian cuồn cuộn, Đạo Lăng một tay đưa ra, bị gây nên không tất cả thiên địa đại thế hội tụ thành một tôn bàn tay khổng lồ, hướng về Tây Môn Bác bao trùm mà đi. Mở cho ta. Tây Môn Bác giống to, tay không liệt thiên, lòng bàn tay dâng lên thô to đạo lực, như từng khẩu cự kiếm quét ngang vòm trời, đem cái này bàn tay khổng lồ giữa trời cắt đứt. Cho rằng lục phẩm thiên sư liền có thể chấn áp ta, quả thực là mơ hão. Tây Môn Bác khí thế càng ngày càng cuồng bạo, toàn bộ cánh tay tựa hồ hóa thành một khẩu thông thiên cự kiếm. Lệnh đại đạo đều đang tiếng rung, phảng phất có thể tê thiên liệt địa. Không được, là trung đẳng vũ trụ áo nghĩa thần thông, băng thiên kiếm. Bằng toàn sắc mặt kinh biến, đây là thánh viện trung đẳng áo nghĩa thần thông. Trung đẳng áo nghĩa thần thông, đối với bằng toàn bọn họ tới nói, đã cực kỳ quý giá. Băng thiên kiếm tổng cộng 3 tầng, bằng toàn bất quá là tu thành tầng thứ nhất, thế nhưng uy năng cũng vô cùng cuồng bạo. Vòm trời bị xé ra một cái khe lớn, một khẩu tranh sáng cự kiếm nộ ép mà xuống, đem Đạo Lăng kết thành to lớn vực tràng đều bị xé rách. Áo nghĩa thần thông thật mạnh, có thể lấy đại đạo ép địch. Đáng tiếc, ta vũ trụ áo nghĩa thần thông so với băng thiên kiếm không biết cao cấp bao nhiêu lần. Cái này cự kiếm chém đánh xuống, đem vực tràng hết mức cắn nát, uy năng cực đoan đáng sợ. Hừ, thiên sư thì lại làm sao? Ta lấy cường lực giết địch, bất kỳ phối hợp thủ đoạn đều là hư vọng. Tây Môn Bác sắc mặt lạnh lẽo, lặng lặng đợi tích phân tăng cường. Đừng cao hứng quá sớm. Ngay lúc này, Tây Môn Bác sắc mặt bỗng nhiên chìm xuống. Hắn phía sau lưng không gian lập tức vượt qua ra một cái bóng, mang theo không tất cả thiên địa đại thế, cuồng ép mà tới. Đáng ghét, đây là thân pháp gì? Ta dĩ nhiên một điểm đều không có nhận ra được không gian rung động. Lẽ nào hắn là ngộ ra không gian áo nghĩa thiên kiêu không thành? Tây Môn Bác sắc mặt khó coi, thân thể đều ở run lên, cảm giác thiên địa muốn đem hắn đè nát. Dù sao cũng là lục phẩm thiên sư, có thể khống chế thiên địa mật lực giết địch. Đương nhiên Tây Môn Bác cũng không phải giấy, toàn thể thả ra cơn lốc, phong chi đại đạo tứ tán ra, hướng về đè xuống địa thế chống đối. Nơi này chớp mắt cuồng bạo, hai loại vực tràng so đấu lẫn nhau đều không rơi xuống hạ phong. Nhưng mà bế tắc cục diện phá tan cực nhanh, đạo lăng xúc độc đại thế càng ngày càng trầm trọng, buông xuống âm dương nhị khí, thật giống là một cái to lớn thần biển bạo phát, đem Tây Môn Bác khí thế đè ép một bậc. Băng Thiên Kiếm, Tây Môn Bác lại một lần nữa phát động Băng Thiên Kiếm, đem cái này hình thành vực tràng cắn nát. Ở trong lòng âm lãnh nói, ta liền không tin ngươi có thể kiên trì bao lâu, đáng tiếc Tây Môn Bác tính sai. Đạo lăng lần thứ ba hoành áp mà đến, tương tự lấy vừa nãy thủ đoạn đem Tây Môn Bác chấn áp lại. Vô liêm sỉ, Tây Môn Bác nổi giận, tại sao có thể có như vậy thân pháp quái dị, hắn đến cùng là làm sao biến mất, hơn nữa tốc độ còn như vậy nhanh, còn không mau quá đến giúp đỡ. Tây Môn Bác cảm giác ở tiếp tục như vậy, thương thế nhất định sẽ tăng thêm. Ngữ khí âm trầm nói với Tây Môn Bình, Tây Môn Bình tuy rằng không tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể nhắm mắt tới, đánh ra mạnh nhất thần thông hướng về đạo lăng cuồng xung. Hừ, nếu ngươi muốn nhúng tay, sẽ đưa ngươi đi ra ngoài. Đạo lăng đáy mắt lướt ra khỏi một tia ánh sáng lạnh. Hắn cái bóng biến mất rồi, lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, Tây Môn Bình một đầu mới ngã xuống đất, bởi vì trước mặt không gian nứt ra, vô cùng địa thế cuồn cuộn mà xuống, đem Tây Môn Bình trực tiếp ép chia năm xẻ bảy. Tây Môn Bác đáy mắt xuất hiện một tia âm lãnh, tựa hồ suy tính đến một bước này, thừa dịp đạo lăng xuất hiện săn giết Tây Môn Bình thời điểm, hắn lần thứ ba đánh ra Băng Thiên Kiếm, lần này có chút kinh người. Băng Thiên Kiếm tầng thứ hai, hắn cả người bạo phát dài ngàn vạn đạo sát kiếm, như chòm sao tuôn ra mà lên, bao phủ ngàn dặm hư không, trực tiếp liền đánh hư không thủng trăm ngàn lỗ. Tây Môn Bác liền không tin tốc độ của hắn sẽ kinh người như vậy, có thể thoát khỏi hắn bước đầu ngộ ra Băng Thiên Kiếm tầng thứ hai. Hết chương.